Luân hồi nhạc viên, chương 599-89, kinh khủng chênh lệch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở ra kỹ năng liệt biểu. Súng ống tinh thông cũng không có quy nạp nhập diệt pháp chi ảnh chức nghiệp liệt biểu, mà là tại phổ thông kỹ năng liệt biểu. Súng ống tinh thông, LV, 10, bị động, kỹ năng hiệu quả, tăng lên súng ống loại vũ khí lực công kích 20. Nhược điểm đả kích, đường đạn dự phán các loại, cũng không phải là tăng lên súng ống nguyên bản lực sát thương. Các loại súng ống sử dụng độ thuần thục tăng lên trên diện rộng, nhắc nhở. Bởi vì súng ống tinh thông đã đạt tới LV 10, mời liệp sát giả lựa chọn đẳng cấp LV 10 chi nhánh năng lực A, súng ngắn chuyên gia. Tăng cường súng ngắn sử dụng độ thuần thục. B, hỏa lực tập kích. Tăng cường súng tiểu liên, súng tự động chờ bên trong gần khoảng cách vũ khí độ thuần thục. C, ưng chi nhãn, tăng cường hoàn cảnh đối viên đạn quấy nhiễu chỉnh lý năng lực. Ba loại lựa chọn, tôi hiểu đương nhiên lựa chọn C. Loại thứ ba rõ ràng là vì súng ngắm chuẩn bị. Tôi hiểu đứng dậy, một bên chính nhai khối băng vải vải uông nghiêng đầu. Còn muốn tiếp tục uống. Gâu. Ta đi kỹ năng thăng cấp đại sảnh một chuyến. Vải vải uông dương lên đầu. Nó thường xuyên tại luân hồi nhạc viên bên trong đi dạo. Đối địa hình nơi này so Tô Hiểu càng quen thuộc. Tô Hiểu đứng dậy rời đi. Vải vải uông một mình lưu tại trong tiệm nước giải khát. Cửa hàng trưởng tiểu Mỹ nữ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng nhận biết con chó này. Con chó này là khách quen. Tên là Vải Vải. Cửa hàng trưởng tiểu Mỹ nữ đi lên trước. Đây chính là ngươi chủ nhân. Nhìn rất mạnh. Gâu. Vải vải uông tới cái uông chi miệt thị. Kỳ ánh mắt tựa hồ muốn nói. Đương nhiên. Ngươi cũng không nhìn một chút đó là ai Master. Master. Khó trách ngươi xuất thủ xa hoa như vậy. Ngươi chủ nhân cho ngươi không ít tiền tiêu vặt đi. Cửa hàng trưởng tiểu Mỹ nữ trong mắt có chút hâm mộ. Nàng là công nhân viên chức người. Nghĩ tại luân hồi nhạc viên nội sinh tồn, chỉ có cố gắng kinh doanh nhà này tiệm nước giải khát. Kỹ năng thăng cấp đại sảnh, một gian kỹ năng thăng cấp kho bên trong, hoan nghênh sử dụng kỹ năng thăng cấp kho. Mời lựa chọn cần thăng cấp kỹ năng. Tô Hiểu lựa chọn súng ống tinh thông. Nhắc nhở xuất hiện, tăng lên súng ống tinh thông LV 10, bị động, cần thanh toán 2.000 điểm nhạc viên tệ. Là không thanh toán, giá cả đang tiếp thụ phạm vi bên trong, mà lại không cần tiêu hao linh hồn kết tinh. Chỉ có sở trường cấp năng lực mới bắt đầu tiêu hao linh hồn kết tinh. Cho nên Tô Hiểu lựa chọn tăng lên, tốn hao 2.000 nhạc viên tệ. Chung quanh biến tối mờ, hắn thân ở một mảnh hắc ám bên trong. Đại lượng liên quan tới súng ống tri thức tràn vào trong đầu. Cùng lúc đó, một vệt ánh sáng ảnh ở trước mặt hắn xuất hiện. Cái kia đạo quang ảnh dùng các loại súng ống xạ kích. Cũng phá giải súng ống. Chỉ là tốc độ bị tăng tốc mấy trăm lần. 5 phút sau, Tô Hiểu tỉnh lại, súng ống tinh thông. Bị động, đã tăng lên đến LV 11. Vẻn vẹn tăng lên cấp 1 Tô Hiểu sẽ không thỏa mãn. Hắn tiếp tục thăng cấp kỹ năng. Tình huống trước lặp lại, súng ống tinh thông. Bị động. Đã tăng lên đến LV 12, súng ống tinh thông. Bị động, đã tăng lên đến LV 13, súng ống tinh thông. Bị động, đã tăng lên đến LV 14, súng ống tinh thông. Bị động, đã tăng lên đến LV 15, súng ống tinh thông. Bị động, đã tăng lên đến LV 19, súng ống tinh thông. Bị động, đã tăng lên đến LV 20. Tăng lên đến LV 20 về sau, một đầu nhắc nhở xuất hiện, súng ống tinh thông đã tăng lên đến LV 20, phải chăng lựa chọn mới chi nhánh năng lực, hoặc cường hóa vốn có chi nhánh năng lực. Tô Hiểu lựa chọn cường hóa vốn có chi nhánh năng lực, cùng súng ngắn hoặc súng tự động so sánh, súng ngắm hắn dùng càng nhiều, bây giờ đao mang sử dụng càng ngày càng thuần thục. Bên trong khoảng cách phương diện súng ngắn bị dần dần thay thế. Tô Hiểu không rõ ràng súng ống tinh thông phải chăng năng tiếp tục thăng cấp. Hắn nếm thử một chút. Súng ống tinh thông thế mà còn có thể thăng cấp, tăng lên súng ống tinh thông LV-20. Bị động, cần thanh toán 5.000 điểm nhạc viên tệ. Là, không thanh toán 5.000 nhạc viên tệ để hắn do dự. Cho đến tận này, hắn đã tại súng ống phương diện đầu nhập 14 vạn nhạc viên tệ. Những này đầu nhập rất đáng được, bởi vì hắn dự định tướng súng ống tri thức duy nhất một lần tăng lên tới cực hạn. Sau này tài nguyên không hướng súng ống tri thức nghiêng, tối thiểu nhất cũng muốn đạt tới chỉ đâu đánh đó, mà không phải đánh cái nào chỉ đâu. Tại luân hồi nhạc viên sông sáo lâu như vậy, một điểm tiến bộ không có quá mất mặt, lựa chọn tiếp tục thăng cấp, nhạc viên tệ như nước chảy trượt, súng ống tinh thông. Bị động, đã tăng lên đến LV-21, 2 giờ về sau, bởi vì tiếp nhận quá nhiều tri thức, có chút hoa mắt váng đầu. Tô Hiểu lựa chọn tiếp tục thăng cấp súng ống tinh thông. Bị động, súng ống tinh thông. Bị động, đã tăng lên đến LV-30, súng ống tinh thông. Bị động, đã tăng lên đến mắc cấp. Phải chăng lựa chọn mới chi nhánh năng lực, hoặc cường hóa hiện hữu chi nhánh năng lực? Cường hóa hiện hữu, Tô Hiểu xoa nhẹ cái trán. Hắn trí lực thuộc tính tương đối cao. Thăng cấp kỹ năng di chứng đang nhanh chóng biến mất. Tại luân hồi nhạc viên bên trong thăng cấp các loại năng lực đều có hậu di chứng. Tỉ như thăng cấp súng ống tinh thông. Bị động, sẽ đau đầu. Thăng cấp đao thuật đại sư sẽ rất mệt nhọc. Đây là tình huống bình thường. Năng lực sẽ không trống rỗng xuất hiện. Tô Hiểu nỗ lực nhạc viên tệ hoặc cái khác phí tổn. Luân hồi nhạc viên đem hắn nắm giữ năng lực tốc độ tăng tốc. Thuộc về đồng giá trao đổi. Không phải bỗng dưng chiếm được. Cường hóa súng ống phương diện năng lực chung tiêu hao 19 vạn nhạc viên tệ. Tốn hao không nhỏ, nhưng đáng giá. Chừng LV-30 mắc cấp súng ống tinh thông. Coi như hắn đến cao giai y nguyên hữu dụng, súng ống tinh thông. LV-30, bị động, kỹ năng hiệu quả, tăng lên súng ống loại vũ khí lực công kích 42. Nhược điểm đả kích, đường đạn dự phán các loại, cũng không phải là tăng lên súng ống nguyên bản lực sát thương. Các loại súng ống độ thuần thục tăng lên cực lớn. Chi nhánh năng lực, ưng chi nhãn, đã cường hóa 2 lần. Ưng chi nhãn, tinh chuẩn dự phán viên đạn phi hành quỹ tích cùng điểm rơi. Tốc độ gió, không khí độ ẩm ngoại hạng giới nhân tố không cách nào đối ngươi tạo thành mảy may quấy nhiễu. Chỉ cần súng ngắm nơi tay, ngươi chính là vương giả. Tô Hiểu xem xét súng ống tinh thông thuộc tính về sau. Trong lòng thầm than một tiếng, tinh thông cấp năng lực cùng đại sư cấp năng lực chênh lệch rất xa. Hắc bạch song thương gia hiện tại trong tay. Tô Hiểu đầu tiên là quan sát cái này 2 khẩu súng. Mấy giây sau hắn bắt đầu chuyển động. Két, két, két, 2 tay cơ hồ hóa thành tàn ảnh. Trong khoảnh khắc 2 thanh súng ngắn bị hủy đi nát, biến thành đại lượng linh kiện. Hoạt động ngón tay, một lát sau, 2 khẩu súng một lần nữa lắp ráp tốt. Nếu như là tại nắm giữ súng ống tinh thông trước, hắn tuyệt không dám nếm thử làm như vậy. Hắc bạch song thương quá tinh vi, rất có thể xuất hiện mở ra liền giả không lên tình huống. Tựa như bộ kia công nghệ cao tấm phẳng máy tính, giơ súng nhắm chuẩn, Tô Hiểu có loại cảm giác. 200 mét bên trong di động cái bia bách phát bách chúng tuyệt không vấn đề. Coi như địch nhân di động với tốc độ cao, hắn cũng có thể dự phán viên đạn phi hành quỹ tích cùng điểm rơi. Lấy ra chi chu nữ hoàng, quen thuộc cảm giác xuất hiện. Tra xét chi chu nữ hoàng tình huống. Lông mày của hắn khóa chặt. Trước đó hắn đối súng ống không hiểu rõ, cho nên sử dụng sau không chú ý bảo dưỡng. Hiện tại xem ra, trước đó kia là rất lỗ mãng hành vi. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, chi chu nữ hoàng sử dụng tuổi thọ tuyệt không vượt qua 2 cái diễn sinh thế giới. Vận khí tốt chút trực tiếp báo hỏng. Vận khí không tốt đều có thể tạc nong. Dài hơn 1 mét chi chu nữ hoàng bị mở ra. Hắn bắt đầu bảo dưỡng thanh thương này. 10 phút sau, chi chu nữ hoàng một lần nữa lắp ráp, kéo động thương buộc, thanh âm rất thanh thúy. Không còn là trước đó kia có chút trầm muộn thanh âm. Súng ống năng lực thăng cấp hoàn tất. Lúc này thân ở kỹ năng thăng cấp kho bên trong không lo lắng bị người quấy rầy. Hắn muốn đem đao thuật đại sư cũng cùng nhau tăng lên. Trọn vẹn 20 khỏa linh hồn kết tinh. Chung, ra hiện tại trong tay. Nhìn rất nhiều. Thực tế chỉ có thể thăng 2 cấp đao thuật đại sư, tăng lên đao thuật đại sư LV. 21, bị động, cần thanh toán 50.000 điểm nhạc viên tệ. Linh hồn kết tinh, chung, nhân 10, là, không thanh toán, cùng đao thuật đại sư phí tổn trước so. Tăng lên súng ống tinh thông phí tổn chỉ là mưa bụi mà thôi. Tăng lên cấp 1 đao thuật đại sư phí tổn, đầy đủ mua sắm súng ống tinh thông quyển trục. Tăng lên đến mắc cấp, huống chi linh hồn kết tinh, chung, có tiền mà không mua được, cách chương.